Lúc này bất luận là Tam Thánh hay là Bát Thủ Tiên Đồng, bọn hắn nhìn thấy Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, ngự dụng chính mình tông đạo thống tất cả đại thế chi lực, ngàn ngàn vạn vạn đệ tử huyết khí chân nguyên, bọn hắn đều không chút do dự, hét lớn đứng lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, không chỉ là Thất Thập Nhị Kình Thiên, giáo sừng sững lên hai cái thân ảnh cao lớn vô cùng, đem toàn bộ đạo thống cương quốc đại thế chi lực, trăm ngàn vạn đệ tử huyết khí chi uy, toàn bộ nhìn về phía Trường Sinh Thái Nhất Tiên, trong thân thể Thất Thập Nhị Nguyên Tổ trên thân. Chính là ngay cả Tam Thánh Quốc, Tiên Môn đều là như vậy, ở thời điểm này, theo Tam Thánh, Bát Thủ Tiên Đồng bọn hắn khẽ ngâm vô thượng chân ngôn pháp quyết thời điểm, Tam Thánh Quốc bên trong, hiện lên ba tôn thân ảnh cao lớn vô cùng. Bọn hắn đem Tam Thánh Quốc tất cả đại thế, trăm ngàn vạn đệ tử huyết khí, toàn bộ đều ngưng tụ trùng kích mà ra, nhìn về phía Thất Thập Nhị Nguyên Tổ trong thân thể. Tiên Môn cũng là như thế, trong Tiên Môn, lóe ra tiên quang thời điểm, tất cả đại thế đều hiện lên đi ra, ảo diệu, huyết khí đều hóa thành nhất mạch tiên quang xông vào Thất Thập Nhị Nguyên Tổ trong thân thể. Trường Sinh Tiên. Lúc này Thất Thập Nhị Nguyên Tổ gào thét thời điểm, hai đại trong mộng cảnh tất cả lực lượng, quản chi là Trường Sinh Thái Nhất Tiên chỗ hòa tan quá Trường Sinh Thái Nhất chi lực, đều trong nháy mắt rót vào Thất Thập Nhị Nguyên Tổ trong thân thể. Oanh! Tiếng vang thời điểm, chỉ gặp Thất Thập Nhị Nguyên Tổ tiên diễm phóng lên tận trời, mà Trường Sinh Tinh Linh, Vô Địch chi chủ đều hét lớn nói, cho ngươi. Trong nháy mắt, tạo thành một cái Trường Sinh Thái Nhất vòng xoáy, trong nháy mắt đem tất cả lực lượng, bất luận là Tam Thánh, Kình Thiên Nguyên Tổ, Cửu Khúc Nguyên Thánh lực lượng của bọn hắn, hay là Thất Thập Nhị Kình Thiên Giáo, Tam Thánh Quốc, Tiên Môn tất cả đại thế, ức vạn đệ tử huyết khí đều trong nháy mắt này bị cái này Trường Sinh Thái Nhất vòng xoáy chỗ hòa tan, tất cả mọi người thân bất do kỳ đem tất cả lực lượng thao thao bất tuyệt, liên tục không ngừng ủng hộ Thất Thập Nhị Nguyên Tổ. Ở thời điểm này, Tam Thánh, Bát Thủ Tiên Đồng, Cửu Khúc Nguyên Thánh, Kình Thiên Nguyên Tổ bọn hắn đều thân bất do kỳ, quản chi là ba cái đại đạo thống truyền thừa cùng ức vạn đệ tử, đều như thế thân bất do kỳ, bọn hắn đã khống chế không nổi lực lượng của mình, toàn bộ đều bị dạng này Trường Sinh Thái Nhất vòng xoáy hút vào. Nghe được yết, yết, yết, từng tiếng vang lên, theo lực lượng cường đại nhất rót vào hỏa quản thời điểm, cả đạo hỏa quản bị từ từ đẩy ra, ở thời điểm này, chân tiên chi hỏa bắt đầu lộ ra chân diện mục. Theo chân tiên chi hỏa từ từ bị đẩy ra thời điểm, mỗi một sợi hỏa diễm đều lóe ra chân tiên chi quang, mỗi một sợi chân tiên chi quang đều chiếu sáng tất cả mọi người không có khả năng nhìn thẳng, quản chi yếu ớt nhất một sợi kia chân tiên chi quang, đều có thể sáng mù bất luận người nào con mắt, bất luận người là tu sĩ bình thường hay là vô địch nguyên tổ. Mà hỏa quản bên trong chân tiên chi hỏa chỉ là lộ ra ngọn lửa mà thôi, còn không có đẩy ra, cái kia khủng bố tuyệt luân nhiệt độ cao, đã khiến cho một mảng lớn cương thổ hóa thành nham tương. May mắn lúc này Trường Sinh Thái Nhất Tiên thân thể ở vào trên không sa mạc, bị hóa thành nham tương chính là trước mắt toàn bộ vô biên vô hạn sa mạc, bằng không mà nói, cao như vậy ấm hướng cựu giới khuếch tán thời điểm, chỉ sợ hơn phân nửa cựu giới đều sẽ bị hòa tan thành nham tương, cái này có thể nghĩ dạng này chân tiên hỏa diễm đáng sợ cỡ nào. Má ơi! Nhìn thấy chân tiên ngọn lửa chỉ là từ hỏa quản bên trong xuất hiện mà thôi, còn chưa rơi vào trong nhân thế, liền đã đem vô ngẩn sa mạc hóa thành nham tương. Nếu như vậy chân tiên chỉ hỏa rơi vào trong nhân thế, thì còn đến đâu, vậy đơn giản chính là toàn bộ cựu giới hủy diệt, có thể đem toàn bộ cựu giới đều đốt thành tro. Cho nên, nhìn thấy hỏa quản bên trong ngọn lửa thời điểm, mặc kệ là Chiêm Hải Nguyên Tổ hay là mặt khác Nguyên Tổ, cũng không khỏi hãi nhiên, sắc mặt trắng bệch, hai chân đều không tự chủ phát run. Bởi vì cái này chân tiên chỉ hỏa cũng đích thật là thật đáng sợ quá kinh khủng, hỏa quản phún khẩu quản chỉ là bị mở ra huy chương chỉ tỏa, nó vẫn là vững vàng siết chặt lấy, còn không có phun ra ngoài, chỉ là lộ ra ngọn lửa mà thôi. Có thể nói, đây là cấp bậc tiên nhân đồ vật, không phải trong nhân thế có khả năng sử dụng lúc này 70 nguyên tổ, bọn hắn dốc hết tất cả lực lượng, đều vẫn là không thể đem nó xuất ra. Tại lực lượng cường đại vô cùng như vậy phía dưới, quản chỉ có lực lượng như vậy hộ thể hòa mình. Thất Thập Nhị Nguyên Tổ thân thể y nguyên không chịu nổi, ở thời điểm này, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn bên tai không dứt, chỉ gặp Thất Thập Nhị Nguyên Tổ thân thể lại bắt đầu vỡ vụn. Không được. Nhìn thấy một màn này, Kình Thiên Nguyên Tổ cũng tốt, Tam Thánh cũng được, bọn họ cũng đều biết, phun không ra chân tiên chỉ hỏa, bởi vì Thất Thập Nhị Nguyên Tổ không chịu nổi lực lượng như vậy. Sẽ nát. Ở thời điểm này, hai đại mộng cảnh có được lại nhiều lực lượng, cũng giống vậy không cách nào phát huy ra, bởi vì Thất Thập Nhị Nguyên Tổ không chịu nổi. Hắn mới là mở ra toàn bộ hỏa quản mấu chốt, thân thể của hắn không chịu nổi, thân thể của hắn một khi vỡ vụn, như vậy, hỏa quản cũng liền sẽ lại một lần nữa đóng lại. Coi như muốn cưỡng ép mở ra hỏa quản, vậy cũng nhất định phải Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, có thể chịu được chỗ này có lực lượng mới được. Được, nhất định được. Ở thời điểm này, Kình Thiên Nguyên Tổ, Tam Thánh, Cửu Khúc Nguyên Thánh bọn hắn muốn đánh chống lui quân thời điểm, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ lại chết đều không buông bỏ. hắn cuồng hổng nói, nhất định phải làm được, không chết không thôi. Ở thời điểm này, thất thập nhị nguyên tổ đã hoàn toàn là bị tâm ma chiếm cứ, hoàn toàn lâm vào một loại điên cuồng trạng thái bên trong. Hắn cuồng hổng nói, mở cho ta. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chủ đạo đây hết thảy thất thập nhị nguyên tổ hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Tại tiếng vang phía dưới, hắn đem chính mình cũng góp đi vào, cưỡng ép đem trường sinh thái nhất vòng xoáy điên cuồng chuyển động đứng lên, càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng tại oanh minh phía dưới, kình thiên nguyên tổ, tam thánh, cửu khúc nguyên thánh bọn hắn tất cả mọi người bị cuốn tiến vào. Ngươi muốn làm gì? Tam thánh bọn hắn không khỏi vì đó một giật mình, trong một chớp mắt, bọn hắn cảm thấy không ổn, quát lên. Tất cả huyết khí đều thuộc về ta. Ở thời điểm này, thất thập nhị nguyên tổ nổ tung chính mình hỗn nguyên, dung nhập trường sinh thái nhất trong vòng xoáy. Ngay một khắc này, thất thập nhị nguyên tổ lăn lộn địa, chân mệnh nhuộm đỏ trường sinh thái nhất vòng xoáy thời điểm. Toàn bộ trường sinh thái nhất vòng xoáy giống điên cuồng một dạng, hóa thành khát máu bồn máu miệng rộng đồng dạng, lập tức mở đến thật to. Oanh, oanh, oanh. Tại cái này bồn máu miệng rộng điên cuồng thôn phệ lấy thất thập nhị kình thiên giáo, tam thánh quốc, tiên môn ngàn ngàn vạn vạn đệ tử cường giả huyết khí. Ở thời điểm này, tam đại đạo thống truyền thừa ngàn ngàn vạn vạn đệ tử chỗ huyết khí, sinh mệnh cùng đạo thống đại thế đều thân bất do kỷ, toàn bộ đều bị thất thập nhị nguyên tổ hút tới. Lúc đầu, tại vừa rồi thời điểm, tam đại đạo thống truyền thừa, là mở ra chính mình đại thế dung hợp các đệ tử huyết khí, đại đạo chi lực đi trợ giúp thất thập nhị nguyên tổ, là bọn hắn nắm giữ lấy chủ đạo. Nhưng, hiện tại thất thập nhị nguyên tổ điên cuồng thời điểm, vậy mà thoáng cái hóa thành thôn phệ, liền xem như ba cái đại đạo thống các đệ tử không nguyện ý đem chính mình huyết khí, đại đạo chi lực cung cấp thất thập nhị nguyên tổ, đều là không thể nào, bởi vì thất thập nhị nguyên tổ cưỡng ép tước đoạt đi qua. Nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong lúc nhất thời, tam đại đạo thống không biết có bao nhiêu đệ tử, trong nháy mắt bị kéo ra tất cả huyết khí, sinh mệnh, trong nháy mắt bị hút khô, hóa thành thây khô, mà tam đại đạo thống đại thế bên trong thiên địa tinh khí cũng đều điên cuồng trôi qua, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Không thể, ở ngoài thất thập nhị kình thiên giáo, từ thiên tội hải gấp trở về thanh đồng nguyên tổ thét lên giống lớn một tiếng, muốn xông vào nhập thất thập nhị kình thiên giáo bên trong, đem đại thế đóng lại đánh ngã, nhưng là, hắn cũng tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn. Bị khủng bố tuyệt luân lực lượng đánh bay ra ngoài. Lúc này, toàn bộ thất thập nhị kình thiên giáo lực lượng đều tại thất thập nhị nguyên tổ, nắm giữ phía dưới, toàn bộ đều bị hắn điên cuồng, thôn vệ lấy, tam thánh quốc, tiên môn cũng đều là như vậy. Hắn là muốn rút khô tam đại đạo thống lấy khỏe mạnh thân thể của mình. Ở thời điểm này, thấy cảnh này, bất luận là Bắc Côn Thần hay là Chiêm Hải nguyên tổ bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch, biết thất thập nhị nguyên tổ muốn làm gì. Ngươi điên rồi sao? Ở thời điểm này, bất luận là cả đời đến nay đều ủng hộ thất thập nhị nguyên tổ kình thiên nguyên tổ, hay là tam thánh, bát thủ tiên đồng bọn hắn, cũng không khỏi vì đó cùng nộ, cũng không khỏi vì đó nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chặt đứt dính liền. Nhưng là, ở thời điểm này, do thất thập nhị nguyên tổ hỗn nguyên chân huyết chỗ nhuộm đỏ trường sinh thái nhất, vòng xoáy đã lâm vào trong điên cuồng, hoàn toàn là bị thất thập nhị nguyên tổ nắm trong tay lây, kình thiên nguyên tổ, tam thánh, bát thủ tiên đồng bọn hắn đều không thể ra sức, ngay cả bọn hắn đều tại thất thập nhị nguyên tổ điên cuồng thôn phệ phía dưới bắt đầu khô cạn đứng lên. Ngươi điên rồi, cầm tất cả mọi người chôn cùng sao? Lúc này kình thiên nguyên tổ cũng đều hãi nhiên, đối với thất thập nhị nguyên tổ nghiêm nghị quát lên nói, hiện tại từ bỏ, từ bỏ. Ai muốn từ bỏ? Đều chết. Ở thời điểm này, thất thập nhị nguyên tổ hoàn toàn điên cuồng, hắn trường sinh thái nhất, vòng xoáy tại ba một tiếng vang lên ngạnh sinh sinh đem kình thiên nguyên tổ đè ép thành huyết vụ. Ngươi, nhìn thấy ngay cả cùng thất thập nhị nguyên tổ có sinh tử chỉ giao kình thiên nguyên tổ đều bị đè ép thành huyết vụ, đều bị thất thập nhị nguyên tổ thôn phệ, giờ khắc này, tam thánh, bát thủ tiên đồng, cửu khúc nguyên thánh bọn hắn cũng không khỏi can đảm đều là nứt. Ở thời điểm này, bọn hắn đều hối hận, bọn hắn chiến tử thì cũng thôi đi, chí ít vẫn là chết ở trong tay Lý Thất Dạ, không nghĩ tới, cuối cùng thất thập nhị nguyên tổ lại là một người điên, không chỉ là muốn lôi kéo bọn hắn chiến tử, không chỉ là muốn lôi kéo bọn hắn chôn cùng, mà lại muốn đem ba cái đạo thống tất cả nội tình, thiên địa tinh khí cùng ngàn ngàn vạn vạn đệ tử cường giả toàn bộ, đều cùng một chỗ chôn cùng. Hôm nay, thất thập nhị nguyên tổ là điên rồi, hắn cuồng hống nói, muốn chết, thì cùng chết a cũng đừng nghĩ lùi bước. Ở thời điểm này, thất thập nhị nguyên tổ dưới sự điên cuồng, hắn trường sinh thái nhất vòng xoáy trong một sát na hướng tam thánh, cửu khúc nguyên thánh, bát thủ tiên đồng bọn hắn đè ép mà đi ngươi mẹ nó. Ở thời điểm này, tam thánh cũng tốt, bát thủ tiên đồng cũng được, bọn hắn đều hối hận phát điên, tại một khắc cuối cùng nhịn không được ân cần thăm hỏi thất thập nhị nguyên tổ cả nhà. Nhưng là, ở thời điểm này, đã không làm nên chuyện gì, bọn hắn đều chỉ bất quá là thịt cá trên thớt gỗ thôi. Nghe được, kêu thảm vang lên, tam thánh,

đảo ngược thời gian phát sinh, toàn bộ thế giới đảo ngược thời gian đến chân tiên, chi hỏa phun ra ngoài trong nháy mắt đó. Đảo ngược thời gian, toàn bộ thế giới đảo ngược thời gian, đây là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng sự tình, dù là cường đại đến Bắc Côn Thần, quân tức loại tồn tại này, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Bởi vì loại này toàn bộ thế giới đảo ngược thời gian, cái kia đã vượt xa khỏi bọn hắn chỗ lý giải, tưởng tượng phạm vi, hoặc là nói, đây là tiên nhân có thể hiểu được phạm vi, mà lại, không phải bình thường tiên nhân có thể làm đến sự tình. Dù là ngươi trở thành tiên nhân rồi, nhưng, cũng vô pháp làm đến đảo ngược thời gian, cho nên, tại dạng này đảo ngược thời gian phía dưới, bất luận tồn tại gì sinh mệnh, đều nắm giữ tại người này trong tay, mặc kệ ngươi là cường đại đến mức nào, tồn tại kinh khủng bực nào, tại cấp bậc này phía dưới, đều chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Trên thực tế liền xem như Bắc Côn Thần, quân tức bọn hắn loại tồn tại này, cũng giống vậy không thể nào hiểu được loại cảnh giới này, bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh giới dạng này, loại cảnh giới này, chỉ sợ Trảm Tam Sinh, Đại Hoang Nguyên Tổ đều là không cách nào đến cảnh giới. Bà nội gấu nó chứ? Ngay tại đảo ngược thời gian đến trong chớp nhoáng này thời điểm, đầu lâu cũng không khỏi tự lẩm bẩm, cũng không khỏi mắng lấy nói ra, đây đã là thương thiên, đây đã là thương thiên kiếm sống, nãi nãi, mọi người không cần chơi. Tại đảo ngược thời gian đến một sát na này ở giữa thời điểm, Trái Hữu Phú Quý hai cái này đồ đần nhìn nhau một chút, bọn hắn đều là giống nhau kinh hãi, người khác không biết, bọn hắn lại biết, bởi vì bọn hắn chính là thế nhân trong miệng nói tới tiên nhân nha. Thế nào? Tả Phú Quý hỏi Hữu Phú Quý. Hữu Phú Quý cũng là ngây ngốc nhìn xem Tả Phú Quý, nói ra, ta làm sao biết? So với cái kia lão già, Tả Phú Quý cũng là choáng váng, bởi vì trong nháy mắt này, bọn hắn mới chính thức lãnh hội đến Lý Thất Dạ thực lực, mới lãnh hội đến Lý Thất Dạ chiều sâu. Cái nào lão già? Hữu Phú Quý cũng đều là ngây ngốc nói ra, còn có thể có cái gì lão già? Chỉ có lão Tặc Thiên sao? Tả Phú Quý cũng đều không khỏi ngây ngốc nói ra. Quỷ mới biết, chúng ta cũng không có gặp qua lão Tặc Thiên. Hữu Phú Quý không khỏi lẩm bẩm, nhưng là, bọn hắn cũng là kinh dị nha. So cái kia bạch tuộc như thế nào? Tả Phú Quý cũng đều ngây ngốc nói ra. Nướng bạch tuộc. Cuối cùng, Hữu Phú Quý không khỏi thì thào nói, đó nhất định là có thể nướng đến rất thơm, rất thơm. Vậy ta cũng nghĩ ăn nướng bạch tuộc. Tả Phú Quý nói, cũng lạc để, không khỏi nước bọt chảy ròng. Mà liền tại đảo ngược thời gian, đến trong chớp nhoáng này thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, chân tiên chỉ viêm phun ra. Nhưng là, giờ khắc này chân tiên chỉ hỏa cũng không có lướt qua toàn bộ bầu trời, cũng không có phun ra hướng Đại Hoang Thiên Cương. Mà là tại một sát na này ở giữa, chân tiên chỉ hỏa vừa muốn phun ra thời điểm, cũng đã bị tiếp nhận, giờ khắc này thời gian, như là dừng lại một dạng. Chân tiên chỉ hỏa phun một cái mà ra trong nháy mắt, Lý Thất Dạ liền đứng đang quản miệng trước đó, khẽ vươn tay, tiếp nhận phun ra ngoài chân tiên chỉ hỏa, tùy theo, thái sơ quang mang nở rộ, đem phun ra ngoài chân tiên chỉ hỏa bọc lại. Cái này hủy thiên diệt địa có thể hủy diệt toàn bộ cựu giới chân tiên chỉ hỏa, cứ như vậy bị thái sơ chỉ quang cực kỳ chặt chẽ bao trùm, mà lại, chân tiên chỉ hỏa không đột phá nổi thái sơ chỉ quang bao khỏa. Theo Lý Thất Dạ ngón tay bóp thời điểm, chân tiên chỉ hỏa giống như lập tức bị bóp thành một viên viên thịt một dạng, theo, Lý Thất Dạ tiện tay liền đem chân tiên chỉ hỏa để vào trong miệng, nhai nhai, tựa như là đang ăn mỹ vị gì một dạng, lập tức nuốt xuống. Giờ khắc này, để bất luận cái gì tồn tại vô địch, Đại Đế Hoang Thần, Nguyên Tổ Trảm Thiên bọn hắn thấy đều choáng tại chỗ. Đây chính là hủy diệt toàn bộ cựu giới chân tiên chi hỏa, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới thiêu, đến hôi phi yên diệt chân tiên chi hỏa, cứ như vậy, bị Lý Thất Dạ xoa thành một cái viên thịt, một ngụm ném vào trong miệng, giống như là ăn đồ ăn vặt một dạng 3 năm lần nhai nát, nuốt xuống. Ở trong tay Lý Thất Dạ, thế này sao lại là cái gì hủy diệt thế giới chân tiên chi hỏa, vậy chỉ bất quá là một loại đồ ăn vặt thôi. Đặc biệt là đã ăn xong một đoàn này chân tiên chi hỏa về sau, Lý Thất Dạ còn chẹp chẹp miệng, giống như đích thật là rất mỹ vị một dạng, đây càng là để cho người ta thấy choáng tại chỗ. Bởi vì bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này có thể hủy diệt thế giới chân tiên chi hỏa, đối với Lý Thất Dạ mà nói, căn bản là không tính là cái gì, cũng chỉ bất quá là một cái viên thịt thôi, không đúng, ngay cả viên thịt cũng không tính, chẳng qua là một cái nho nhỏ bánh kẹo mà thôi, ăn ở trong miệng, mở một chút dạ dày thôi. Đây chính là Lão Tặc Thiên. Trái Hữu Phú Quý nhìn nhau một chút. Lão Tặc Thiên không phải liền là vương bát đản sao? Hữu Phú Quý không khỏi nói thầm, đây chẳng phải là, hắn cũng là vương bát đản. Đều không khác mấy đi, đến mức này người, không, đến mức này, chỗ nào không có khả năng tính người, bọn hắn đều là vương bát đản. Tả Phú Quý cũng là 10 phần đồng ý cùng duy trì thuyết pháp này. Bà nội gấu nó chứ, mọi người không cần chơi, chúng ta sinh tại Thái Sơ, vậy cũng không gì hơn cái này thôi. Nhìn xem Lý Thất Dạ đảo ngược thời gian. Giống ăn đồ ăn vặt một dạng ăn chân tiên chi hỏa, đầu lâu cũng đều không khỏi lầm bầm mắng, thế giới này, là chúng ta sao? Chung quy là bọn hắn cái này ba cái cháu trai, ba cái vương bát đản. Về phần thất thập nhị nguyên tổ, chính hắn thấy đều choáng tại chỗ, cả người như là hóa đá một dạng, hắn rung động đến không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung tâm tình của mình, đã nói không ra lời, cả người hắn đều ngây dại, thật lâu phản ứng không kịp. Chân tiên chi hòa, đây chính là hắn đòn sát thủ, tự nhận là có thể hủy diệt toàn bộ thế giới đồ vật, cái này cũng đích thật là như vậy, nhưng là, hắn đem chân tiên chi hỏa phun ra thời điểm, đó chính là hủy diệt toàn bộ thế giới, để hắn khoái ý ân cừu, tất cả mọi người phải chết. Mà lại, cái này chân tiên chỉ hỏa uy lực, hắn biết rõ, ngay cả tiên nhân đều có thể đốt cháy, cho nên, năm đó phá dạ cho hắn thời điểm, cũng đặc biệt trịnh trọng nhắc nhở, chính là bởi vì ngay cả phá dạ đều trịnh trọng như vậy nhắc nhở, thất thập nhị nguyên tổ càng thêm xác định chân tiên chỉ hỏa đáng sợ, loại bảo vật này, không cần liền thôi, dùng một lát nhất định có thể hủy diệt thế giới này. Nhưng là, ở thời điểm này, lại bị Lý Thất Dạ vò thành đoàn, ném tới trong miệng, giống ăn đồ ăn vặt một dạng ăn đến không còn một mảnh. Mặc dù nói, một đoàn này nho nhỏ chân tiên chỉ hỏa, chưa chắc có thể đem tiên nhân thiêu chết, nhưng, nó có thể hủy diệt một thế giới, đây là đích đích sắc sắc sự tình. Nhưng mà, khủng bố tuyệt luân như thế đồ vật, lại bị coi như đồ ăn vặt ăn, như vậy, thế giới này tất cả tồn tại, vậy coi như thứ gì? Ngày bình thường tự nhận là vạn cổ vô địch, tồn tại cao cao tại thượng, vậy coi như thứ gì đâu? Loại tồn tại này, độ cao như vậy, đó đã là để bất luận kẻ nào đều không thể đi tưởng tượng, cũng là siêu việt bọn hắn hiểu. Nếu như nhất định phải đi tìm hiểu, đi giải thích, vừa rồi hết thảy, vậy chỉ bất quá là mộng ảo thôi, vậy chỉ bất quá là một giấc mộng mà thôi. Ngươi không chỉ có là ngu xuẩn, mà lại đáng chết. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn về thất thập nhị nguyên tổ, chậm chậm nói. Nhưng mà, ở thời điểm này, thất thập nhị nguyên tổ cũng còn phản ứng không kịp, chỉ là ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, cả người hắn như là hóa đá một dạng. Bởi vì ở thời điểm này, hắn so gặp quỷ còn kinh khủng hơn, khủng bố đến để hắn không có khả năng làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ duỗi bàn tay, nghe được ba một tiếng vang lên, bóp nát trường sinh thái nhất tiên thân thể. Trường sinh thái nhất tiên, thân thể là khổng lồ như vậy cứng rắn, đây chính là hai đại mộng cảnh chỗ ngưng hợp mà thành thân thể. Nhưng là, ở thời điểm này, ở trong tay Lý Thất Dạ, trường sinh thái nhất tiên thân thể giống như là búp bê một dạng, căn bản là không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ một tay chỉ lực, dưới bóp một cái, trong một chóp mắt bị bóp vỡ nát. Mà thất thập nhị nguyên tổ lập tức liền đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, khi hắn bị Lý Thất Dạ vững vàng nắm chặt thời điểm, thất thập nhị nguyên tổ lúc này mới lấy lại tinh thần. Ngươi muốn làm gì? Ở thời điểm này, thất thập nhị nguyên tổ không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn về hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi chết trăm lần không đủ, chuộc tội cũng xá không được tội của ngươi, nên vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không luân hồi. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay liền tước đoạt hắn từ thất thập nhị kình thiên giáo, tam thánh quốc, tiên môn chỗ rút ra thu thập mà đến tất cả huyết khí, sinh mệnh, thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực. Ở thời điểm này, ngưng tụ trên người thất thập nhị nguyên tổ tất cả sinh mệnh, huyết khí, thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực các loại đều bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh tháo rời ra, đau đớn đến thất thập nhị nguyên tổ thét lên không ngừng, bởi vì toàn bộ quá trình giống như là lột da của hắn, rút gân của hắn một dạng, máu me đầm đìa cảm giác, toàn bộ thân thể đều bị lột một tầng lại một tầng. Ở thời điểm này, thất thập nhị nguyên tổ kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn khắp cả giữa thiên địa, bất kỳ cái gì nguyên tổ trảm thiên đều trầm mặc nhìn xem một màn này, không có bất luận kẻ nào đồng tình, không có bất luận cái gì thương hại, bởi vì đây là thất thập nhị nguyên tổ trừng phạt đúng tội. Tất cả huyết khí, sinh mệnh, thiên địa tinh khí các loại từ tam đại đạo thống rút ra thu thập mà đến lực lượng, đều bị Lý Thất Dạ từ trên thân thất thập nhị nguyên tổ tháo rời ra, lột được không còn một mảnh. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thái sơ chi quang luyện hóa, vẩy xuống tại đã bị thất thập nhị nguyên tổ chỗ hủy tam đại đạo thống bên trong. Theo dạng này vô thượng tinh hoa vẩy xuống, tại tam đại đạo thống Sơn Hà bên trong thời điểm, cả vùng đại địa Sơn Hà lại bắt đầu khôi phục sinh cơ, có vô số cây cối sinh linh bắt đầu ở nơi này sinh trưởng. Toàn bộ Sơn Hà đều ẩn dưỡng tại cái này vô tận vô thượng tinh hoa bên trong, ẩn dưỡng lấy vô số sinh mệnh. Vạn kiếp không thể luân hồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn thất thập nhị nguyên tổ một chút, tiện tay một chấn, chính là phanh một tiếng vang lên, đem thất thập nhị nguyên tổ chấn vào trong lòng đất. Theo Lý Thất Dạ đem thất thập nhị nguyên tổ chấn nhập đằng sau, chính là tư thanh âm vang lên, thất thập nhị nguyên tổ cắm rễ vào sâu trong lòng đất, toàn thân của hắn đều bị xé nứt, sinh ra vô số sợi rễ đồng dạng, dung nhập ba cái đại đạo tất cả trong bùn đất. Ở thời điểm này, thất thập nhị nguyên tổ hoàn toàn bị vò vào trong lòng đất, lấy chính hắn sinh mệnh, huyết khí, đại đạo chỉ lực ẩn dưỡng lấy thế giới này, trở thành mỗi một tấc bùn đất chất dinh dưỡng. Nhưng là, hắn nhưng lại sẽ không tử vong, cảm thụ được cái này vô tận thống khổ, một mực tư dưỡng vùng đại địa này. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn một chút cái kia phong tồn chân tiên chi hỏa hỏa quản, ánh mắt rơi vào huy chương kia chi tỏa bên trên, cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hiểu, không khỏi cười cười, tiện tay ném, nói ra, thì ra là như vậy, tốt a. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt lại rơi vào hai đại trong mộng cảnh, nhàn nhạt nói ra, hiện tại thú vị a. Không tốt đẹp gì chơi. Vô địch chi chủ không cao hứng nói. Đúng đấy, hỏng chúng ta chuyện tốt. Trường sinh tinh linh cũng là khó chịu. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, các ngươi giật dây bọn hắn làm gì? Ha ha, cái gì gọi là giật dây, cái này gọi báo thù. Trường sinh tinh linh cười hắc hắc một chút, nói ra, đổi lại là ngươi, ngươi cũng giống vậy có thể như vậy, ngươi là ai, chúng ta không biết sao. Nếu có người hố ngươi, đem ngươi phong ấn, ngươi nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết, nhất định diệt cả nhà của hắn. Không đúng, diệt hắn toàn tộc, cũng không đúng, diệt hắn thập tộc. Vô địch chi chủ cũng hừ một tiếng. Nói ra, nói không chừng, hắn so với chúng ta càng quá phận, đem tất cả mọi thứ đều diệt, chỉ vì báo thù. Cho nên, chúng ta cũng không có làm cái gì, chỉ là tùy tiện nói vài câu thôi. Hết thảy đều là bởi vì bọn hắn chính mình ngu xuẩn, hết thảy đều là bởi vì bọn hắn đạo tâm không kiên. Trường sinh tinh linh cũng là 10 phần chắc chắn nói. Không sai, cái này cùng chúng ta, không có quan hệ gì, nếu như chính bọn hắn không ngốc, đạo tâm kiên một chút, vậy chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Vô địch chi chủ cũng là 10 phần vô tội nói ra. Tốt, chơi cũng chơi xong. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nhàn nhạt nói ra, Quy Nguyên a. Theo Lý Thất Dạ vung tay lên, trong chóp mắt này, tại đầu lâu trong tay cái kia một hồn cũng đều bay lên, hướng Trường Sinh Tỉnh Linh bọn hắn bay đi. Uy, ngươi không thể dạng này. Ở thời điểm này, Trường Sinh Tỉnh Linh, Vô Địch Chỉ Chủ bọn hắn đều giật mình kêu lên, Trường Sinh Chỉ Chủ lập tức kháng nghị nói. Đúng, ngươi không thể dạng này, chúng ta thế nhưng là có ước định, chúng ta mộng cảnh vẫn chưa hết đâu. Vô Địch Chỉ Chủ cũng không phục, lập tức kháng nghị. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, ước định, vậy cũng không phải cùng ta ước định, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, hiện tại chính là nên quy vị thời điểm. Móa, ngươi tên vương bát đản này. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Trường Sinh Tỉnh Linh, Vô Địch Chỉ Chủ bọn hắn cũng không khỏi phát nổ nói tục, mắng to một câu. Chúng ta quy vị, tam hồn quy nhất. So với Trường Sinh Tỉnh Linh, Vô Địch Chỉ Chủ đến, Hoàng Kim Chỉ Hương cái này một hồn ngược lại là hết sức vui vẻ. Hét to một tiếng. Lúc này, bất luận Trường Sinh Tỉnh Linh, Vô Địch Chỉ Chủ có nguyện ý hay không, Lý Thất Dạ đều đã không đi chờ đợi. Đại thủ khép lại, tam hồn bị câu đi qua, vò ở cùng nhau, trong một chóp mắt tại Trường Sinh Tỉnh Linh, Vô Địch Chỉ Chủ kháng nghị phía dưới dung hợp. Mặc kệ Trường Sinh Tỉnh Linh, Vô Địch Chỉ Chủ là cỡ nào không nguyện ý, cỡ nào phản kháng, ở trong tay Lý Thất Dạ đều đã là không làm nên chuyện gì, lại một lần nữa bị dung hợp được. Theo Lý Thất Dạ một tay vấy ra thời điểm, ba hợp một hồn phách trong nháy mắt phát sáng lên, tựa như là co lại sáng tỏ không gì sánh được như hỏa diễm, chiếu sáng bầu trời. Mà trong một sát na này Lý Thất Dạ tiện tay một vẩy, đem nó ném vào thiên tội hải bên trong, chỉ gặp hồn phách này như là hóa thành lưu quang đồng dạng, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, lướt qua thiên tội hải, cuối cùng xông vào một tòa lâu vũ bên trong. Hồi hồn, hoàn hồn lại. Canh giữ ở bên giường trái hữu phú quý nhìn xem một màn này, đồng loạt hét to một tiếng. Mà ở thời điểm này, nằm ở trên giường trung niên nhân trong nháy mắt có một loại cảm giác ngạt thở, thân thể run lên, lập tức ngồi dậy, hắn ngồi xuống đứng lên, cũng không khỏi kinh hô hét to một tiếng, ta thao. Trong lúc nhất thời, hắn là chưa tỉnh hồn, nhìn quanh bốn phía một cái, hắn vẫn là hắn, hay là cái kia phú quý vương, mà trái hữu phú quý đều canh giữ ở bên giường. Ta là một cái rất không hợp thói thường mộng. Phú quý vương không khỏi thì thào nói, lại không hợp thói thường mộng, đều là một tốt mộng, một tốt mộng. Tả phú quý lập tức cười hì hì nói. Hữu phú quý cũng đều không khỏi gật đầu, nói ra, đích thật là mộng đẹp, miễn là còn sống trở về, cái gì mộng, đều là mộng đẹp, tuy đẹp bất quá mộng. Phú quý vương tức giận liếc bọn hắn một chút, nói ra, các ngươi kế hoạch thất bại, ta vẫn là ta, mặt khác, các ngươi không cần suy nghĩ, ta trở về. Nghe được phú quý vương lời như vậy, trái hữu phú quý cũng không khỏi giống quả cầu ra xì hơi, lập tức ỉu xìu ở nơi đó, hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Phí sức. Tả phú quý không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Chính là tiểu tử kia hỏng chuyện tốt của chúng ta. Hữu phú quý không khỏi tức giận đến nghiến răng. Vậy còn có thể thế nào? Đi đánh hắn sao? Tả phú quý không khỏi nói ra. Hữu phú quý lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, phi, ngươi đi nha, ngươi muốn chết, ngươi liền đi nha, ta mới không đi chịu chết. Ta cũng không đi chịu chết. Tả phú quý cũng đều đành phải hậm hực nói. Bọn hắn cùng Phú Quý Vương ở giữa đánh cược, bọn hắn thua đè xuống đồ địa, bọn hắn không có cơ hội lại xoay người. Tốt, kết thúc, đều thuộc về các ngươi đi. Ở thời điểm này, đầu lâu nhảy dựng lên, nhảy ra hoàng kim chỉ hương. Cái gì đều thuộc về chúng ta? Bất luận là Bắc Côn Thần hay là Chiêm Hải Nguyên Tổ, bọn hắn cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Đầu lâu lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, nói ra, các ngươi là ngớ ngẩn nha, không nhìn thấy ta lưu lại ba miệng tiên tuyển sao? Bây giờ đang ở các ngươi trước mặt, sẽ không cố mà chân quý sao? Các ngươi là não tàn sao? Nói, đầu lâu cũng không để ý tới ngẩn người Bắc Côn Thần, Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn, xoay người chạy, vừa chạy bên cạnh gọi, lớn tiếng nói ra, chờ một chút chúng ta chờ ta. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhất cử bước, trong một chớp mắt, bước vào thiên tội hải bên trong, thẳng đến tại một tòa lâu vũ bên trong. Một giấc mơ cứ như vậy kết thúc, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người chưa tỉnh hồn lại, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như tự mình tham gia chiến dịch này Bắc Côn Thần, Kình Tổ, Đan Lộc Đại Đế bọn hắn đều cảm thấy cái này giống như là một giấc mộng, là như vậy mộng cảnh. Nhưng, cái này cũng đích đích xác xác là giống một giấc mộng, không nói toàn bộ cựu giới hủy diệt. Càng không nói là toàn bộ thế giới đảo ngược thời gian, chính là tam đại trong mộng cảnh phát sinh hết thảy, đều giống như giống một giấc mộng một dạng. Trong nhân thế không có bất kỳ người nào có thể lý giải, ở trong mộng cảnh, sao có thể giống trong thế giới hiện thực như thế chân thực đâu, mà lại, trong mộng cảnh phát sinh hết thảy, đều có thể bổ chính thế giới hiện thực, tình huống như vậy, không khỏi quá bất hợp lý đi. Trên thực tế, liền xem như tự mình kinh lịch đây hết thảy Bắc Côn Thần, Kình Tổ bọn hắn, đều không thể đi giải thích đây hết thảy. Bọn hắn không xác định mộng cảnh là thế nào phát sinh, bọn hắn chỉ có thể mơ hồ xác định là có người mượn thiên tội chi cảnh tàn cảnh kích phát mộng cảnh của chính mình. Mộng cảnh này chính là thượng tam hồn mà thành, mượn thiên tội ba miệng tiên tuyển lực lượng, đem toàn bộ mộng cảnh lan tràn tới toàn bộ thiên tội hải, đem toàn bộ thiên tội hải bao trùm lại. Mà tại toàn bộ đại mộng cảnh bên trong lại tồn tại mặt khác mộng cảnh, hoàng kim chi hương, vô địch chi cảnh, chí cao chi địa, chẳng qua là ba cái lớn nhất mộng cảnh thôi. Cái này ba cái mộng cảnh là toàn bộ đại mộng cảnh tất cả lực lượng khởi nguyên, bọn chúng cũng là lấy ba miệng tiên tuyển làm lực lượng cơ sở, lại từ tam hồn kích phát mộng cảnh. Mà cái này tam đại trong mộng cảnh lấy được lực lượng, đều là nguồn gốc từ tại ba miệng tiên tuyển, đây là trong hiện thực chân chính tồn tại vô thượng tiên lực, cho nên, nó mới có thể ở trong mộng cảnh bổ chính thế giới hiện thực, đây mới là toàn bộ mộng cảnh tuyệt vời nhất địa phương. Cho nên, tự mình đã trải qua cái này từng cái mộng cảnh Bắc Côn Thần, Kình Tổ bọn hắn, trong lúc nhất thời đều không thể nói rõ ràng đây hết thảy mộng cảnh đản sinh quá trình. Trong lúc nhất thời, nhìn xem an tĩnh cựu giới, tất cả mọi người nói không ra lời, đông đảo chúng sinh còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng là, giống Bắc Côn Thần, Kình Tổ bọn hắn lại là rất rõ ràng. Nhưng, dù là đối với bọn hắn mà nói, đây hết thảy đều giống như là một giấc mộng, nếu có cái gì là chân thực, thất thập nhị nguyên tổ bọn hắn toàn bộ đều đã chết rồi, mà thất thập nhị kình thiên giáo, tam thánh quốc, tiên môn cái này ba cái vô cùng to lớn đạo thống truyền thừa, cũng đều tử vong. Mặc dù nói, cái này ba đại bàng lớn không gì sánh được đạo thống đã tử vong, không còn tồn tại, nhưng là, mảnh đại địa này nhưng lại có rộng lượng vô thượng tinh hoa tại thai nghén lấy. Trên một mảnh đại địa này, tương lai tất nhiên sẽ sinh ra càng nhiều sinh mệnh, vùng đại địa này, tương lai tất sẽ càng thêm phồn vinh. Đều kết thúc. Nhìn xem đây hết thảy, có nguyên tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Chúng ta, chẳng qua là sâu kiến nha. Liền xem như Kình Tổ, trừ thạch bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một cái. Bọn hắn đã đầy đủ cường đại, đã từng có thể chỉ phối lấy thế giới này, nhưng là, hôm nay phát sinh hết thảy, đối với bọn hắn mà nói, quá rung động. Trong nhân thế, còn có dạng này tiên sao? Lúc này, bất luận là Chiêm Hải Nguyên Tổ hay là những người khác, cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ đi biểu đạt tốt. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch, Lý Thất Dạ chính là tiên. Mà lại là khủng bố tuyệt luân vô địch tiên, cao cao tại thượng tiên. Nhưng mà, trước đó, chưa từng có xuất hiện qua cái này tiên nha. Trong lúc nhất thời, Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn cũng không khỏi nhìn qua Bắc Côn Thần, Trử Thạch. Nếu như nói, ai có thể hiểu rõ hơn tiên, ở chỗ này đó chính là trừ Bắc Côn Thần ra không còn có thể là á khác, sau đó là Trử Thạch. Dù sao, Bắc Côn Thần là Đại Hoang Nguyên Tổ đệ tử thân truyền, mà Trử Thạch ở bên người Lý Tỉnh Thần dạo qua thật lâu, cũng biết rất nhiều. Lúc này, Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn muốn hỏi, nhưng lại không, dám hỏi. So sư tôn ta còn đáng sợ hơn. Cuối cùng, liền xem như Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn không dám hỏi, Bắc Côn Thần cũng biết bọn hắn muốn hỏi cái gì, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, thực sự nói ra. Bắc Côn Thần, là Đại Hoang Nguyên Tổ đệ tử thân truyền, cho nên, hắn chính miệng nói ra lời như vậy, 10 phần quyền uy. So Đại Hoang Nguyên Tổ còn càng đáng sợ. Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn không khỏi thất thần.

cũng rất dễ dàng, chẳng qua là muốn các ngươi đi thả một chút mà thôi. Thả một chút. Tả hữu phú quý không hẹn mà cùng nhìn nhau một chút, không rõ Ly Thất Dạ nói tới thả một chút chỉ là cái gì. Chính là có một nơi, ta có chút đồ vật, đến lúc đó, cần các ngươi bỏ vào mà thôi, rất đơn giản sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Không có khả năng đơn giản. Phú Quý Vương lập tức cảm thấy không ổn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Không có cái gì đặc biệt khó khăn, dễ dàng liền có thể làm được. Hắc. Phú Quý Vương căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ dạng này chuyện ma quỷ, không khỏi lạnh lùng nở nụ cười. Nói ra, nếu như dễ dàng liền có thể làm đến, ngươi còn cần để cho người khác đi làm sao? Chính ngươi phất phất tay là có thể. Trong nhân thế, cũng không thể chu đáo, có một số việc, dù sao cũng nên có người đi làm. Lý Thất Dạ nhìn Phú Quý Vương một chút, uống trà, nhìn thoáng qua pha trà, nói ra, cái này pha trà, đối với ngươi mà nói, khó sao? Không khó, dễ như trở bàn tay. Phú Quý Vương biết Lý Thất Dạ muốn nói gì, không khỏi buồn bực nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng hướng Phú Quý Vương nâng chén, cười cười, nói ra, như vậy, chuyện dễ dàng như vậy, ngươi tại sao muốn để cho người khác đi làm đâu, chính mình không làm chứ? Hừ, oai lý tà thuyết. Phú Quý Vương không khỏi hậm hực nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, nhưng, đây là sự thật vậy. Vậy là chuyện gì đâu? Tả Phú Quý nói ra. Hữu Phú Quý cũng nói, ở nơi nào, thả chút gì đâu? Lý Thất Dạ nhìn một chút tả Hữu Phú Quý. Thản nhiên nói, các ngươi không phải đi qua chỗ kia sao? Đối với các ngươi tới nói, đây đã là xe nhẹ đường quen sự tình, không có nhiều khó khăn vậy. Là chúng ta nghĩ cái chỗ kia sao? Tả Hữu Phú Quý bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, không hẹn mà cùng nói ra. Đúng, chính là các ngươi nghĩ cái chỗ kia. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Không được. Ở thời điểm này, Phú Quý Vương lập tức minh bạch đây là địa phương nào. Dù sao, mọi chuyện cần thiết, tả Hữu Phú Quý đều đã nói với hắn, hắn. Một mực phủ nhận, nói ra, một bước sai lầm, tất mất mạng. Xem ra, huynh đệ các ngươi tình thâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi uống trà, không nóng nảy, kiên nhẫn 10 phần. Đây nhất định không được. Phú Quý Vương không đồng ý cách làm như vậy, lắc đầu, nói ra, thế này sao lại là cái gì chuyện dễ như trở bàn tay, đây là đi chịu chết. Không sai, nơi này, không phải người ngu, không cẩn thận, chúng ta đều hôi phi yên diệt, ngay cả cạn cũng không còn. Tả Hữu Phú Quý hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng lắc đầu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lười biếng nằm ở nơi đó, thản nhiên nói, các ngươi hiện tại hôi phi yên diệt sao? Ngay cả cạn bã cũng còn thừa không? Cái này, Lý Thất Dạ hỏi như thế, đem Tả Hữu Phú Quý cũng không khỏi đang hỏi, hai người bọn họ riêng phần mình nhìn một chút chính mình, cuối cùng, bọn hắn gật đầu, nói ra, đương nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại, chúng ta tiềm hành, người nào sánh bằng vậy? Chúng ta khi tảng đá. Chính là 80 triệu năm khi tảng đá, chính là tảng đá. Chúng ta thần thông, là cái gì chính là cái gì? Cái kia chẳng phải hết à? Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói, đã các ngươi có thần thông như vậy, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, như vậy, cái này có gì khó đâu. Không phải liền là lại đi một lần nha, các ngươi cảm thấy có bao nhiêu khó. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tả Hữu Phú Quý không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng Tả Phú Quý nói ra, tựa như là không có nhiều khó khăn. Tựa như là... Hữu Phú Quý cũng muốn nghĩ, gật đầu, nói ra, cũng chính là lại đi một chuyến mà thôi, chúng ta cũng đi qua, lộ trình cũng nhận ra. Chính là các ngươi đi qua, lúc này mới nguy hiểm hơn, nói không chừng, sớm đã có đề phòng. Phú Quý Vương lắc đầu nói ra, có chút sai lầm, các ngươi nhất định mệnh tăng ở nơi này. Cái này, thật sẽ sao? Tả Hữu Phú Quý bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, nói ra, có thể sẽ, dù sao, lần trước chúng ta không phải cũng là mang đi đồ vật sao? Nói không chừng, thật muốn giết chúng ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu có một phàm nhân tiểu thâu trộm ngươi một kiện đồ vật, tiểu thâu cũng sợ sệt ngươi, ngươi cho là hắn còn sẽ tới lại trộm lần thứ hai sao? Cái này sao? Tả Hữu Phú Quý hai người cũng không khỏi trầm ngâm, Hữu Phú Quý suy nghĩ một chút, nói ra, đồ đần mới có thể lại đến trộm lần thứ hai. Chắc chắn sẽ không. Không sai, ta là phàm nhân, cũng sẽ không đến trộm lần thứ hai. Tả Phú Quý cũng đồng ý. Cho nên, các ngươi cảm thấy, hắn sẽ nhận cho các ngươi sẽ một lần nữa sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu như nói, trước đó, các ngươi lại trở về một lần, tỷ lệ này lớn đến bao nhiêu? Tương đương số 0. Tả Hữu Phú Quý không khỏi chăm miệng một lời nói. Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói, cái này chẳng phải kết sao? Nếu bằng không tỷ lệ, đó chính là sẽ không phát sinh sự tình, thường thường liền dễ dàng nhất để cho người ta tê liệt, đây cũng là dễ dàng nhất sự tình. Lý Thất Dạ lời như vậy, đem Tả Hữu Phú Quý cũng không khỏi thuyết phục. Trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, giống như thật là có chuyện như thế. Cuối cùng, Hữu Phú Quý không khỏi nói thầm, tựa như là có thể, giống như không có vấn đề gì, là có thể lại đi một lần. Giống như đích thật là. Tả Phú Quý cũng là liên tục suy nghĩ sâu xa bộ dáng, cẩn thận suy nghĩ, giống như đích thật là không có vấn đề gì, bọn hắn đã từng thành công một lần. Một lần nữa, bọn hắn cơ hội thành công cũng là rất lớn. Cái này không giống với. Phú Quý Vương không khỏi lắc đầu, nói ra, lần trước, các ngươi trọn vẹn bỏ ra 80 triệu năm, lúc này mới ẩn núp thành công, các ngươi chỗ nào còn có thể lại có 80 triệu năm. Đúng, không sai, lần trước chúng ta là bỏ ra 80 triệu năm, chính là một tơ một hào xê dịch. Hữu Phú Quý lập tức nghĩ đến chuyện này, lập tức nói với Lý Thất Dạ. Chúng ta không có khả năng lại có 80 triệu năm. Tả Phú Quý cũng không khỏi lắc đầu. Cái này chỉ sợ là sẽ xa xa ngắn cho các ngươi trước kia thời gian, dù sao, các ngươi đều đã xe nhẹ đường quen. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói. Liên xem như lại ngắn, cũng là thời gian không đủ. Phú Quý Vương cảm thấy chuyện như vậy không đáng tin cậy. Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, thản nhiên nói, không phải sao, ta vừa vặn có thời gian, vừa mới vừa lúc, nên có, đều có, chỉ là kém một người đưa qua. Đương nhiên, hai người cũng tốt. Nói đến đây, nhìn xem Tả Hữu Phú Quý hai người bọn họ. Tả Hữu Phú Quý hai người bọn họ không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn xem Lý Thất Dạ, đều chăm miệng một lời nói, là cái gì? Về phần là cái gì, đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi, có thể khẳng định là, đây là đồ tốt, thậm chí có thể cho các ngươi bảo mệnh. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Không phải chuyện gì tốt, nếu là chuyện gì tốt, chính ngươi sẽ làm tất cả, lại không khó. Phú Quý Vương đối với Lý Thất Dạ không tín nhiệm, hắn hiểu rõ nhất Lý Thất Dạ, nếu là luận hố người, còn có ai có thể so sánh được Lý Thất Dạ, hắn tuyệt đối là ăn tươi nuốt sống. Pha trà là chuyện tốt sao? Làm sao lại không thấy ngươi đi làm đâu? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Phú Quý Vương một chút, nhàn nhạt nói ra. Không giống với. Phú Quý Vương không khỏi hậm hực nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, trên thực tế, đối với ta mà nói, là một dạng, cái này cùng pha trà không có bao nhiêu khác nhau, chỉ bất quá, cũng không thể sự tình gì đều ta tới lui làm đi. Đã có người có thể đi làm, mà lại, tất cả mọi người là ba thắng cục diện, sao lại không làm đâu? Vậy ngươi muốn ta làm gì? Phú Quý Vương hay là cảnh giác nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi muốn từ trên người của ta được cái gì? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Phú Quý Vương một chút, cuối cùng, nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không có muốn ngươi làm gì, cũng không có muốn từ trên người ngươi được cái gì? Lý Thất Dạ mà nói, để Phú Quý Vương không khỏi sững sờ một chút, lấy lại tinh thần, chửi ầm lên, nói ra, ngươi cái này tiểu vương bát đản, ngươi xem thường ai đây? Ta không có lợi dụng chỗ, liền trực tiếp nói nha. Bà mẹ ngươi chứ gấu a, ngươi cái này tiểu vương bát đản, ngay từ đầu liền thực đã nhòm lên hai người bọn họ, ngay từ đầu liền có ý đồ với bọn họ. Ai, tại sao muốn nói đến khó nghe như vậy chứ? Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ nhàng lắc lắc ý đầu, nói ra, liền không thể là của ta như vậy một chút ôn nhu sao? Tốt xấu, cũng nhiều bao nhiêu ít có như vậy một chút ôn nhu, nếu ta cũng có thể làm, cũng không phải việc khó gì, vậy liền nhấc tay làm một lần. Phi, không có chỗ tốt, ngươi sẽ làm sao? Phú Quý Vương tức giận nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, đúng nha, không có chỗ tốt, ta sẽ làm sao? Nhưng là, làm chuyện giống vậy, ta có trăm ngàn loại thủ đoạn, tại sao phải ba thắng không thể? Ta thắng là được rồi nha. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Phú Quý Vương không khỏi bắt đầu trầm mặc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, con người của ta nha, hoặc nhiều hoặc ít đều là nhớ tình cũ người, không đến mức tuyệt tình như vậy, thái thượng vô tình, nhưng, ta không phải thái thượng, ta cũng chỉ là một người đi đường mà thôi. Phú Quý Vương không khỏi hậm hực hừ một tiếng, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là, trong nội tâm đã thừa nhận. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn thật vì ta làm chút gì, cũng không phải không thể. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói. Hừ, ngươi muốn ta làm chút gì? Ngươi nói, ta đồng ý là xong. Phú Quý Vương hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, ngẩng đầu lên, một bộ cao ngạo bộ dáng, yêu phản ứng không để ý. Lý Thất Dạ nhìn xem Phú Quý Vương, nở nụ cười, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đã ngươi muốn Phú Quý cả đời, vậy liền hào hào đi Phú Quý cả đời. Phú Quý sống đến nhân sinh cuối cùng, đây chính là ngươi truy cầu. Ngươi dự tính ban đầu, đi hào hào hưởng thụ mỗi một ngày phú quý, ngay cả ta một phần kia, cũng giúp ta hưởng thụ lấy, như thế nào? Ta đã biết. Phú Quý Vương ngạo nghễ ngẩng đầu, nói ra, những người khác sinh, ngươi còn có thể dạy được ta một chút xíu. Phú Quý nhân sinh, ta cần gì ngươi đến chỉ điểm, ta chỉ điểm ngươi không sai biệt lắm.

Lý Thất Dạ cất bước ở giữa, bước ra cựu giới, tiến nhập thiên giới. Hắn đã không có đi vô thượng thiên, cũng không có đi sinh tử thiên, mà là cất bước ở giữa, tiến nhập một cái khác tiểu thế giới. Mà lại, tiểu thế giới này cực kỳ bí ẩn, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại đế nguyên tổ loại tồn tại này, đều khó có khả năng phát hiện tiểu thế giới này. Tiểu thế giới này, hoàn toàn là ẩn vào một cái không cách nào phát hiện trong góc, liền xem như có người phát hiện, muốn vượt qua dạng này một cái tiểu thế giới, đều là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ vượt qua tiểu thế giới này thời điểm, cũng không khỏi nhíu mày một cái, bởi vì hắn cất bước vượt qua thời điểm, trừ lấy không gian ba động, xuất hiện không giống với lực lượng. Nếu như đồng dạng đại đế hoang thần, coi như biết tiểu thế giới này, bọn hắn bước vào dạng tiểu thế giới này thời điểm, sẽ phát hiện có một cỗ cường đại lực lượng trấn thủ lấy. Tiểu thế giới này, bọn hắn không cách nào đột phá dạng này một nguồn lực lượng. Nhưng là, lại hướng lên thời điểm, khi một vị nguyên tổ Trảm Thiên phát hiện tiểu thế giới này, hoặc là biết tiểu thế giới này, bọn hắn muốn đột phá thời điểm, bước vào tiểu thế giới này thời điểm, bọn hắn nương tựa theo chính mình lực lượng vô địch, còn có thể đột phá tầng thứ nhất lực lượng. Tầng thứ nhất này lực lượng, tựa hồ mang theo một loại không nói được tịnh hóa, mặc kệ ngươi là ôm dạng gì suy nghĩ, khi bước vào thời điểm, đều nhận cái này một cỗ lực lượng tẩy rửa. Đương nhiên, có thể hay không tắm đến sạch sẽ, vậy liền khó nói. Tầng này lực lượng, thật giống như một tầng cự dày vô cùng áo giáp, tại một tầng lại một tầng bao vây lấy tiểu thế giới này, muốn đột phá tầng này lực lượng, tiến vào tiểu thế giới này người, giống như là muốn mở ra hoặc là vỡ tan một tầng lại một tầng áo giáp một dạng. Nhưng là, khi đột phá tầng này lực lượng đằng sau, mới có thể phát hiện, ngay sau đó có tầng thứ hai lực lượng nổi lên. Mặc dù nói, tầng thứ nhất lực lượng chính là giống như là một tầng lại một tầng cự dày áo giáp, Lý Thất Dạ y nguyên chỉ là nhất cử bước liền có thể vượt qua, mà lại, đối với tầng này lực lượng, Lý Thất Dạ không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không kinh ngạc. Nhưng là, khi tầng thứ hai lực lượng thời điểm xuất hiện, Lý Thất Dạ liền không khỏi vì đó nhíu mày một cái, bởi vì tầng thứ hai lực lượng xuất phát từ dự liệu của hắn. Cái này không chỉ là bởi vì tầng thứ hai lực lượng cường đại cỡ nào, càng nhiều hơn chính là bởi vì tầng này lực lượng là thế nào đản sinh. Đây là ai? Cảm nhận được tầng này lực lượng thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Tầng này lực lượng so tầng thứ nhất lực lượng không biết cường đại bao nhiêu, tầng này lực lượng chính là tràn đầy một loại không nói được thương cổ, mà lại, loại này thương cổ, không phải từ xa xôi chỉ cổ tạo ra. Đương nhiên, nếu như nói thời đại xa xưa, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, đối với trong nhân thế mà nói, thậm chí là đối với đại đế hoang thần loại tồn tại này mà nói, nguồn lực lượng này sinh ra, cũng là đầy đủ cổ lão. Nhưng mà, từ thiên địa ban đầu lực lượng mà nói, nó có thương cổ, càng giống là tại hậu thiên sở tu luyện mà thành. Không phải tại cái kia cổ xưa thời điểm chỗ bản thân đản sinh. Cái này một cỗ mang theo thương cổ khí tức lực lượng, nó chính là một tầng lại một tầng thủ hộ lấy tiểu thế giới này, nó tại tiểu thế giới này ở giữa tạo thành vô thượng đại thế, mà lại, dạng này đại thế, chính là đản sinh tại toàn bộ tiểu thế giới mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không gian, mỗi một cái sinh mệnh, toàn bộ đại thế đã không biết tại toàn bộ trong tiểu thế giới thấm nhiễm bao lâu, đã cùng toàn bộ tiểu thế giới hòa thành một thể, dạng này đại thế muốn đột phá nó, đó là sự tình không có khả năng. Dạng này đại thế, đừng nói là đại đế hoang thần phá đi không được, liền xem như nguyên tổ Trảm Thiên loại tồn tại này cũng đều một dạng không phá được, thậm chí có thể nói, ngay cả vô thượng cự đầu, muốn phá dạng này vô thượng đại thế, đều là khó khăn sự tình. Đương nhiên, dạng này đại thế, chính là ngăn không được Lý Thất Dạ, thậm chí hắn có thể vô thanh vô tức tiến vào đại thế này bên trong, nhưng cái này y nguyên không khỏi để Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, bởi vì đại thế này, quá xuất phát từ dự liệu của hắn, theo đạo lý mà nói. Dạng này đại thế, không nên xuất hiện, chỉ ít vào lúc đó đằng sau, sẽ không có, bây giờ lại có dạng này đại thế. Mà lại, tạo nên dạng này một cái đại thế, chỉ sợ là cần tốn hao vô số tâm huyết, hao tổn dài dằng dặc thời gian, cái này mang ý nghĩa, đã từng có người ở chỗ này không tiếc tốn hao vô số tâm huyết, hao tổn vô số thời gian, đều muốn ở chỗ này bố trí xuống một cái vô thượng đại thế. Đây là người nào? Lý Thất Dạ cảm thụ một chút đại thế này, không khỏi thì thào nói. Dạng này đại thế không cách nào chống đỡ được Lý Thất Dạ, nhưng, xuất hiện dạng này đại thế, vẫn là để Lý Thất Dạ 10 phần ngoài ý muốn, hắn cũng theo đó kỳ quái, là ai tới, hoặc là một cái vô thượng cự đầu sinh ra. Loại này có thể tính chỉ sợ là cực thấp cực thấp. Khi Lý Thất Dạ bước qua cỗ thứ hai lực lượng thời điểm, ở thời điểm này, liền không có người có thể cảm giác, liền xem như vô thượng cự đầu đến, đều cảm giác không tới, nhưng, lại có khả năng sẽ bị ngăn trở, về phần là bị dạng lực lượng gì chỗ ngăn trở. Liền không được biết rồi. Đây hết thảy nhưng không giấu giếm được Lý Thất Dạ, mà lại, Lý Thất Dạ chính hắn vô cùng rõ ràng, đây là dạng lực lượng gì. Loại lực lượng này giống như là cùng thế giới này cùng sinh một dạng, tựa hồ. Thế giới này đang sinh ra một khắc này, nó liền theo chi mà sinh ra, Lực lượng như vậy mới là toàn bộ thế giới căn bản nhất lực lượng. Mà lại, lực lượng như vậy tồn tại thời điểm, mặt khác vô thượng cự đầu đều cảm giác không đến nó tồn tại, nhưng là không cách nào tiến vào tiểu thế giới này, có khả năng sẽ cho là mình là một loại ảo giác, ở chỗ này cũng không tồn tại cái gì tiểu thế giới. Chính là chỗ này. Theo cảm giác cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa lực lượng thời điểm, Lý Thất Dạ từ cỗ lực lượng này chỗ sâu nhất, bắt được một loại khác lực lượng, loại lực lượng này ẩn núp rất sâu, căn bản làm cho không người nào có thể phát hiện, nó tựa hồ cắm rễ tại tiểu thế giới này chỗ sâu nhất một dạng. Mà lại, loại này tiềm phục tại tiểu thế giới này chỗ sâu nhất lực lượng, nó tựa hồ vẻn vẹn vì ẩn núp tại nơi này, cái gì đều không làm, không giống mặt khác ba cỗ lực lượng đang bảo vệ tiểu thế giới này. Mà lại, cỗ này ẩn núp lực lượng, đừng nói là vô thượng cự đầu đến, không tính tiên nhân đến, cũng khó mà phát hiện nó tồn tại, chỉ có mang theo mắt mà đến Lý Thất Dạ mới phát hiện cỗ lực lượng này tồn tại. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, biết mình là tìm đúng địa phương, hắn chỗ tìm đồ vật, ngay tại trong tiểu thế giới này. Đây là ai sáng tạo tiểu thế giới? Đi theo Lý Thất Dạ mà đến đầu lâu, mặc dù hắn đã không còn là cái kia thái sơ tiên nhân rồi, nhưng là, y nguyên vẫn là có thể cảm giác được loại lực lượng này biến hóa. Sáng tạo, chưa nói tới, trừ lão tặc thiên, có ai có thể sáng tạo một cái đúng nghĩa thế giới? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, sáng tạo sinh mệnh, vốn chính là một kiện cấm kỵ sự tình, ai có thể làm được đâu? Ngươi, hắn, đầu lâu xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngươi nhất định có thể sáng tạo thế giới này. Cho nên, khi đầu lâu cảm nhận được tầng thứ ba lực lượng thời điểm, lập tức lấy ánh mắt đi nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi là tới qua nơi này, là ngươi sáng tạo nơi này sao? Ta nơi nào có năng lực này? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu lâu xem xét Lý Thất Dạ như vậy một chút, nói ra, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi ở chỗ này lưu lại lực lượng, đừng bảo là ta cảm giác không ra, ta mặc dù phế đi, nhưng cũng không đại biểu ta là choáng váng. Lý Thất Dạ nhìn đầu lâu một chút, nhàn nhạt nói ra, chẳng qua là một cái thủy tổ muốn bắt đầu cuộc đời khác nhau, thủ hộ một cái tiểu thế giới mà thôi. Cho nên, ngươi cũng tiện tay liền gieo lực lượng của mình, cùng thế giới này cùng sinh. Khô lâu nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, nhìn, còn nói chính mình không phải chúa cứu thế, nhưng, ngươi làm thứ nào sự tình, không phải cứu thế. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chúa cứu thế, có quy tắc của mình, có chính mình hà khắc chuẩn tắc, ta chẳng qua là người đi ngang qua mà thôi, làm hết thảy, cũng chỉ bất quá là tùy tâm vì đó, tiện tay vì đó mà thôi, đàm luận không cái gì chúa cứu thế. Ha ha, nhưng, vẫn làm cứu thế tiến hành. Đầu lâu không khỏi cười hắc hắc một chút. Cho nên, giống nhau là có rất nhiều người sẽ coi như là cứu thế. Người khác là thế nào nghĩ, đó là người khác sự tình, làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mạnh miệng, đầu lâu cười hắc hắc một tiếng. Lý Thất Dạ cảm thụ thời điểm, mang theo lực lượng ba động, hắn không khỏi vì đó nghẹn ngào nói, hắn tới qua nơi này. Đúng nha, tới qua. Lý Thất Dạ cũng không có giấu giếm, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta dựa vào, đây là cái gì thần tiên địa phương, người đã tới, hắn cũng đã tới. Đầu lâu cũng đều không khỏi giật mình. Đương nhiên, cỗ này ẩn núp lực lượng là rất khó phát hiện, liền xem như tiên nhân đến, cũng khó mà phát hiện, nhưng là, đầu lâu thế nhưng là thái sơ tiên, cùng người kia là đồng xuất nhất mạch, đối với cùng mình đồng xuất nhất mạch lực lượng, khô lâu tiên hay là 10 phần mẫn cảm, cho nên tại Lý Thất Dạ mang theo lực lượng ba động thời điểm, hắn liền lập tức cảm nhận được, chỉ là một cái bình thường tiểu thế giới mà thôi. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nói ra. Hắn tới đây làm gì? Đầu lâu cũng đều không khỏi vì đó giật mình, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, chẳng lẽ hắn đem đồ vật lưu tại nơi này? Chưa chắc. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như là, đã có người trước một bước, nhưng, thật sự là hắn là lưu lại cái gì? Người đã tới nơi này, hắn cũng cùng đi theo, nếu như muốn nói các ngươi không có ước định, chỉ sợ chuyện như vậy, nói ra đều không có người tin tưởng. Đầu lâu cũng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, cho dù là ở thời điểm này, đầu lâu cũng không khỏi hoài nghi, Lý Thất Dạ cùng người kia mưu đồ bí mật. Trong nhân thế có lẽ không có ai biết hoặc là lý giải loại chuyện này, nhưng là, đầu lâu lại có thể tưởng tượng, đủ loại dấu hiệu đều trực chỉ hướng về phía Lý Thất Dạ, cùng hắn tại mưu đồ bí mật, về phần mưu đồ bí mật cái gì, cái kia tạm thời liền không được biết. Dù là Lý Thất Dạ phủ nhận không có mưu đồ bí mật, nhưng là, từ đủ loại dấu hiệu tới nói, đều không thể thuyết phục người khác. Nơi nào đến cái gì mưu đồ bí mật? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quỷ tin. Bất luận Lý Thất Dạ thế nào phủ nhận, đầu lâu đều cảm thấy Lý Thất Dạ cùng hắn hành vi 10 phần khả nghi, nói ra, nếu như không có bất luận cái gì mưu đồ, bí mật, như vậy, những địa phương khác có thể nói qua được, nhưng là, tiểu thế giới này liền nói không đi qua.

liền sẽ phát hiện thành lớn là cùng thế giới bên ngoài đô thành là không giống với. Toàn bộ thành lớn, không có bất kỳ cái gì tường phòng hộ, cũng không có bất luận kẻ nào đóng giữ. Toàn bộ thành lớn, chính là lấy một cái mở ra thức xây lên thành trì, mà lại không có quá nhiều quy tắc. Tại tòa thành lớn này bên trong lầu cư dân vũ, chính là tự nhiên ngồi xuống tại mảnh này sơn hà bên trong, có núi vây quanh xây lên, cũng có gặp nước xây lên, còn có đất bằng thành đường phố. Toàn bộ thành lớn tại tràn đầy yên hỏa khí tức thời điểm, nhưng lại là như vậy an bình tường hòa, cho dù là loại kia phồn hoa, đều là 10 phần tự nhiên phồn hoa, bất luận là người bán hàng rong tôi tớ, đây không phải là vì cuộc sống mà bôn ba, mà là ưa thích công việc này mà thôi, mà lại, không có bất kỳ cái gì sinh tồn áp lực, mọi người tại yên ổn bên trong có một phần thong dong cùng lười biếng. Mà Lý Thất Dạ đến thành lớn thời điểm, đúng lúc là thành lớn cử hành tổ chi đại điển, đây là toàn bộ nho nhỏ thánh giới lớn nhất nghi thức. Cái gọi là tổ chi đại điển, chính là vì kỷ niệm cổ chi thánh tổ một cái nghi thức, đương nhiên, cho dù là lớn nhất nghi thức, cũng chưa chắc long trọng, tất cả mọi người rất tự nhiên tùy tâm, ngược lại càng giống là một cái mọi người tham gia náo nhiệt phiên chợ mà thôi, tất cả mọi người sẽ đến đoàn tụ một chút, không có quá nhiều hình thức hoặc là quy củ, tất cả mọi người rất tùy tâm tụ tại thánh điện bên ngoài, quan sát một chút cổ chi thánh tổ pho tượng, tùy theo tất cả mọi người làm chuyện mình thích đi. Mà thánh điện, chính là tại toàn bộ thế giới nho nhỏ cổ xưa nhất cổ điện. Toàn bộ thánh điện cũng không lớn, càng giống là một cái nho nhỏ phòng lớn. Trong thánh điện không có cái gì hoa lệ chân quý đồ vật, chính là một tòa bình thường kiến trúc mà thôi. Nghe đồn nói, thánh điện, chính là năm đó cổ chi thánh tổ chỗ ở. Đối với cái này nho nhỏ thế giới mà nói, đây là một cái 10 phần thánh thần địa phương. Nhưng, cho dù là một cái 10 phần thánh thần địa phương, đối với thế giới nho nhỏ tất cả mọi người mà nói, cũng là một cái 10 phần tự nhiên địa phương, bởi vì ai đều có thể tự do ra vào thánh điện. Lúc nào, ai cũng có thể đến quan sát, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Ngày hôm nay thánh điện, chính là do Mộc Đại Tư Tế hiện đang ở. Tại Lý Thất Dạ đi vào thành lớn thời điểm, Mộc Đại Tư Tế tại thánh điện trước đó cử hành đại điển. Đương nhiên cái này đại điển không có chút nào long trọng, toàn bộ quá trình tất cả mọi người rất tùy ý, hữu tâm người, liền hướng cổ chỉ thánh tổ pho tượng khom người. Mà Mộc Đại Tư Tế chuyện cần phải làm, chính là tuyên bố đại điển bắt đầu, chính mình chủ động hướng cổ chỉ thánh tổ pho tượng khom người. Tùy theo, tất cả mọi người là ngồi trên mặt đất, hoặc là khắp nơi hành tấu, ăn một chút mỹ thực, nói chuyện phiếm việc nhà, toàn bộ bầu không khí chính là vui vẻ hòa thuận. Lý Thất Dạ đứng ở đằng xa, xa xa nhìn xem cái này thời cổ đại điển, nhìn xem đây hết thảy, tường hòa, nhìn xem đây hết thảy an bình, hắn nhàn nhạt nở nụ cười. Mà nhìn thấy Mộc Đại Tư Tế thời điểm, Lý Thất Dạ chính là ánh mắt ngưng một chút. Mộc Đại Tư Tế là một cái đã rất già nua người, một cái nhìn mặt mũi nhăn nheo người. Nhưng là, dù là hắn nhìn rất già nua người, nhưng lại nhìn không ra cái gì yếu kém, tựa hồ, hắn còn rất trẻ một dạng, hai loại hoàn toàn không giống khí chất xuất hiện ở trên người hắn, bất luận thời điểm nào, đều hắn là rất đột ngột mới đúng, nhưng lại như vậy dung hợp. Cái này không thật giống là một gốc sinh ở trên vách đá lão bách thụ, nhìn đã sinh trưởng thật dày lão bì, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng tẩy lễ, nhưng là, sinh mệnh của nó nhưng lại là như vậy ương ngạnh, dù là nó sinh ở dạng này gian nan trong vách đá. Nó cũng y nguyên có thể thật tốt sinh trưởng, tràn đầy ấn định thanh sơn không buông lỏng sinh mệnh lực. Cái này Mộc Đại Tư Tế mặc một thân xanh đen y phục, mặc dù không có cái gì tô điểm, cũng không phải vật chân quý gì, nhưng hắn một thân y phục lại rõ ràng rất sạch sẽ, kim khâu công rất hoàn mỹ. Để cho người ta xem xét, dạng này một thân y phục, tựa hồ là do chính hắn tự tay chỗ dệt chế đồng dạng, cả người hắn trạng thái, để cho người ta nhìn thấy đằng sau, đều cảm giác giống như trên người hắn mỗi một kiện đồ vật đều là chính hắn chức tạo đồng dạng. Tựa hồ, vị này Mộc Đại Tư Tế sống thật lâu, ngày bình thường cũng không có chuyện gì làm, cho mình dệt dệt áo phục, nạp nạp giày vải. Thần thái của hắn cũng là 10 phần tường hòa, tựa hồ, loại này một châm một đường đơn giản sinh hoạt, để hắn trải qua rất an bình. Bất luận là đã sống bao lâu, hắn đều rất vừa lòng thỏa ý, mà lại, hắn có thể giống tinh tế nước suối một dạng, chảy nhỏ giọt mà chảy, một mực sống được cực kỳ lâu. Nhìn thấy cái này Mộc Đại Tư Tế thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Cuối cùng, hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn xem Mộc Đại Tư Tế nhất cử nhất động. Tại cử hành xong đại điển đằng sau, Mộc Đại Tư Tế cũng cảm giác được Lý Thất Dạ người xứ khác này tồn tại. Ở thời điểm này, hắn không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn đi qua. Khi vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, Mộc Đại Tư Tế cả người như là sét đánh đồng dạng, liền lùi lại mấy bước. Tựa hồ, nhìn thấy Lý Thất Dạ giống như là một cái cự đại chùy nặng nề, mà đập vào Mộc Đại Tư Tế trên lồng ngực, để hắn trong lúc nhất thời không thở nổi. Lý Thất Dạ cũng không có nói cái gì, chỉ là mỉm cười, nhẹ gật đầu, đây coi như là cùng Mộc Đại Tư Tế lên tiếng chào hỏi, cái này liền từ từ hành tẩu tại trong thành lớn, cảm thụ được cái này lớn nhất thành trì, cảm thụ được thế giới này phồn hoa nhất chi địa. Thời gian, Ngay tại cái này từ từ trong thành lớn chảy xuôi, Lý Thất Dạ từ từ mà đi, hành tẩu tại dạng này một cái thành lớn thời điểm, để hắn hưởng thụ lấy an bình. Loại này an bình không phải nguồn gốc từ tại Lý Thất Dạ, mà là nguồn gốc từ tại thế giới này. Thế giới này là ôn nhu như vậy, là thiện lương như vậy, cũng là như vậy tường hòa. Đương nhiên, đối với một cái người xứ khác mà nói, hoặc là nói, từng tại thế giới bên ngoài dạo qua người, chứng kiến qua mạnh được yếu thua thế giới người, đi vào thế giới như vậy, có thể là không thích hợp, bởi vì, tại một thế giới như vậy bên trong, tựa hồ có chút nhàm chán, loại này bình thường, mà an bình sinh hoạt, tựa hồ có chút buồn tẻ. Nhưng là, cũng là bởi vì loại này bình thường an bình, nó lại là như vậy chân quý. Lý Thất Dạ đi dạo xong thành lớn đằng sau, trời sẽ tối vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cất bước đi tới thánh điện bên ngoài, chậm rãi đi vào trong thánh điện. Thánh điện, đích đích xác xác là rất cổ lão, mỗi một gạch mỗi một ngói, mỗi một mộc cũng không biết có bao nhiêu năm tháng. Nhưng là, bọn chúng y nguyên câu thành tòa thánh điện này, làm cho sừng sững không ngã. Lý Thất Dạ đứng tại thánh điện trong thính đường, đây cũng là toàn bộ thánh điện duy nhất phòng lớn. Cái này phòng lớn cũng không lớn, mà toàn bộ phòng lớn cũng rất đơn giản, trừ một cái bàn, cũng chỉ có như vậy vài cái ghế dựa. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào phòng lớn giếng trời phía trên mái hiên chỗ, trong này chính ương mái hiên, có một cái mái hiên nhà đầu, nơi đó thoạt nhìn như là một cái hình tròn điêu khắc, vừa nhìn, để cho người ta nhìn không rõ cái này điêu khắc là cái gì. Nhưng, nếu như cẩn thận đi xem, cũng làm người ta cảm giác nó giống như là một cái huy chương, giống như là in dấu tại trên phong thư cái kia sơn phong. Nhưng là, nó dạng một cái huy chương giống như sơn phong, không biết qua bao nhiêu năm tháng, đã ảm đạm vô quang, đã để người nhìn không ra nó nguyên lai là hình dáng ra sao. Nhưng là, dạng này một cái huy chương đồng dạng sơn phong, lại làm cho Lý Thất Dạ thấy say sưa ngon lành. Lý Thất Dạ đang nhìn cái này sơn phong thời điểm, phía sau hắn vang lên tiếng bước chân, đã có một người đi đến Lý Thất Dạ phía sau, người này, không phải người khác, chính là Mộc Đại Tư Tế. Lý Thất Dạ không có quay người. Chỉ là lắng lặng mà nhìn xem huy chương này sơn phong mà thôi, mà Mộc Đại Tư Tế khoanh tay đứng bình tĩnh sau lưng Lý Thất Dạ, tựa hồ đang chờ đợi Lý Thất Dạ một dạng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới xoay người lại, ánh mắt rơi ở trên người Mộc Đại Tư Tế. Công tử là tới giết ta sao? Cuối cùng, Mộc Đại Tư Tế làm tốt chuẩn bị tâm tư, hắn thật sâu hít thở một cái, giơ lên bộ ngực của mình. Ở thời điểm này, Mộc Đại Tư Tế nhìn 10 phần thẳng tắp, cả người cho người ta một loại 10 phần cao lớn cảm giác. Lúc này, Mộc Đại Tư Tế đã hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, nếu như không biến mất khí tức của mình, chỉ sợ, hắn có thể đem cái này nho nhỏ thánh giới nao bạo. Lý Thất Dạ nhìn xem Mộc Đại Tư Tế, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta là tới giết ngươi đây. Dù là biết một ngày này có khả năng đến, dù là tại vừa rồi đã trong nội tâm chuẩn bị xong, Mộc Đại Tư Tế cũng là run lên một cái, cuối cùng, hắn lắng lại tâm tình của mình, không khỏi nói ra, thất thố, ngàn vạn năm này an bình, đối mặt tử vong, vẫn là phải thất thố nha. Nói, Mộc Đại Tư Tế thật sâu hướng Lý Thất Dạ khom người, thẳng tắp lồng ngực, hai mắt đón nhận Lý Thất Dạ ánh mắt, thản nhiên nói ra, công tử muốn giết ta, cũng là hợp tình lý, ta nguyện nhận lấy cái chết. Nói, Mộc Đại Tư Tế nhìn xem Lý Thất Dạ, thần thái an bình, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi lấy nhận lấy cái chết. Lý Thất Dạ cũng không có động thủ, chỉ là nhìn xem Mộc Đại Tư Tế mà thôi, qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ vẫn không có động thủ, Mộc Đại Tư Tế lúc này mới mở to mắt. Công tử không giết ta sao? Ở thời điểm này, hắn cũng bình tĩnh, không có nhặt về một cái mạng vui sướng. Giết cùng không giết, khác nhau ở chỗ nào đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nghiệp chướng nặng nề, có thể giết. Mộc Đại Tư Tế bình tĩnh nói ra lời như vậy, nói ra, đây là tội lỗi của ta vậy. Ngươi cũng có thể phản kháng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, so với năm đó đến, ngươi thủ đoạn càng thông suốt vậy. Càng cường đại vậy. Dù sao, dạng này vô thượng cự đầu, ít có vậy. Vô thượng cự đầu, không sai, trước mắt cái này nhìn phổ thông Mộc Đại Tư Tế, chính là một tôn vô thượng cự đầu. Đây là cỡ nào để cho người ta không dám tưởng tượng sự tình, tại dạng này một cái thế giới nho nhỏ bên trong, vậy mà ẩn sâu một cái vô thượng cự đầu, mà lại không có bất kỳ người nào biết, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tại Tam Tiên Giới, mỗi một vị vô thượng cự đầu đều là người người đều biết, như vô thượng Hắc Tổ, Duy Chân, Tiên Thành Thiên, Nguyên Âm Tiên Quỷ. Những này vô thượng cự đầu đều là vì người biết. Như vậy, trước mắt cái này vô thượng cự đầu, là A đâu? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!